Ba bạn cùng phòng của tôi đều không phải người. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, mặt già la đây nào phải nhật ký của tôi đâu. Đây rõ ràng là danh sách ghi chép tai nạn. Nhật ký chứa đầy những dòng chữ khiến người ta ngộp thở. Không hề trống chỗ nào. Tất cả chen chúc nhau, như thể tiếng kêu gào của một kẻ tuyệt vọng. Nếu là kiểu viết tay, tôi tin rằng tất cả các con chữ siêu vẹo dính liền nhau. Sức mạnh của con chữ cực lớn, cho dù là hiển thị bằng chữ mặc định trên điện thoại, nó cũng đủ để tôi cảm nhận được một cảm xúc khác. Sự tuyệt vọng bao trùm, suốt mấy trăm mục, không, tôi không ngừng lướt xuống, nhật ký này như thể không có hồi kết, là hàng ngàn mục. Trừ mấy mục đầu, những mục còn lại hầu như đều kết thúc bằng dấu, âm thanh kêu gào truyền ra từ bên trong không dứt. Khi tôi lướt xem các mục trước, thì vẫn có thể bình tĩnh phân tích. Thậm chí cảm thấy bản chất của cuốn nhật ký này giống với những tin nhắn mà tôi nhận được trong ký túc xá. Nhưng khi tôi lướt đến phía sau, thật sự không nhịn được nữa, dừng lại hít vào một hơi. Không có lý do nào khác, giọng điệu này, cách biểu đạt này. Tôi quá quen thuộc, tôi quả thực có thể hình dung ra sự căng thẳng, la hét kêu gào, khóc lóc khi bản thân đọc câu trên theo đúng nghĩa đen. Mặc dù không có ký ức, nhưng nhật ký này chắc chắn là do chính tôi viết. Không một ai có thể bắt chước ra một sổ nhật ký đồng bộ với linh hồn tôi được. Những câu này, tôi nên đọc chúng. Nhưng tại sao tôi hoàn toàn không nhớ gì về sổ nhật ký này hết vậy? Tôi bình tĩnh lại, bắt đầu đọc kỹ sổ nhật ký này. Ước chừng khoảng một tiếng tôi mới đọc xong hết toàn bộ sổ nhật ký. Tôi một bên đọc một bên toát mồ hôi lạnh. Sổ nhật ký này, quả thực giống như là một ghi chú ghi lại cuộc sống bất thường của tôi ở không gian song song. Một phim tài liệu thực tiễn, hành vi, động tác, logic đều là của tôi, mọi chuyện xảy ra là không hợp lý, nhưng tôi lại không có một chút ký ức nào về những việc này. Những chuyện kỳ lạ này thật sự xảy ra trên người tôi không nên hoàn toàn không có ký ức. Ban đầu nhật ký còn tính nhẹ nhàng, chỉ là điều tra căn nhà này và có nghi ngờ với Đặng Tề mà thôi. Tủ lạnh phòng bếp có thực phẩm tươi mới, cả ngôi nhà đều có điện, phòng bếp có dấu mở lửa. Trên lầu có ba phòng, một phòng là của Đặng Tề, một phòng khác. Giống hệt phòng của tôi ở nhà, theo ghi chép trong nhật ký, trước khi tôi bước vào thế giới ký túc xá, những gì để lại trên đầu giường, hộp sữa chuối uống được một nửa, cặp sách lộn xộn, cuốn tạp chí đọc một nửa, đều ở nơi đó hết. Còn y nguyên, không hề xáo trộn, trông cũng không phải phòng chế, bởi vì tạp chí cũng vừa vặn đúng ngày tôi rời đi đó. Cứ như thể thời gian trong căn phòng này ngừng trôi vậy. Căn phòng đó rất thần kỳ, ban đêm, tôi, đi vào, cứ như lập tức tiến vào ban ngày. Cửa sổ chiếu ra ánh mặt trời sáng lạn ấm áp, khi đến gần còn có thể nghe thấy tiếng lũ trẻ cười đùa đi ngang qua. Tôi còn ngửi thấy mùi hoa tulip trồng trong vườn nhà. Giống như, trở lại thế giới bình thường. Tôi, trong nhật ký tưởng rằng mình đã tìm thấy đường sống, cố gắng cậy cửa sổ. Nhưng rồi nhận ra cho dù thế nào cũng không thể mở được cánh cửa kính trông mong manh kia, cho dù dùng vật cứng đập cũng không xi nhê gì. Tôi còn thử đổi thành kêu cứu những người đi đường, nhưng không nhận được phản hồi nào cả. Thậm chí đôi khi, tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng có thể nhìn thấy bóng của những người đó lướt qua trước cửa sổ, nhìn thấy đám trẻ vác chiếc cặp căng phồng, nhìn thấy bọn họ thực hiện tất cả các hoạt động mà con người bình thường vẫn làm. Tôi nghe thấy bọn họ nói về bữa sáng hôm nay, chút nữa phải nộp bài tập, con chó quấy phá cách vách, tất cả những thứ tôi đã không nghe thấy trong hơn 100 ngày qua. Nhưng bọn họ lại không nghe thấy tôi, như thể bị nhốt trên một hòn đảo biệt lập không có tín hiệu, rõ ràng các loại âm thanh của con người gần trong gang tấc, nhưng không cách nào giao tiếp với bọn họ. Lúc tôi lại bước ra khỏi căn phòng này, bóng tối vô biên lại nuốt chửng tôi lần nữa, mọi thứ cũng trở lại bình yên. Như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác của tôi, thôi, mục tiếp theo trong nhật ký này, chính là, tôi muốn đi tìm Đặng Tề hỏi cho rõ ràng, căn bản không có địa ngục cực nóng gì cả, cũng không có tận thế, mọi người bên ngoài cửa sổ không phải đều ổn sao. Tôi có thể cảm nhận được sự bi thương và tuyệt vọng của tôi, kia, nếu cậu ta không chạm vào ô cửa sổ ấy, có lẽ cũng sẽ không kích động như vậy, nhưng một khi nhìn thấy ánh sáng, thì ai có thể giữ được lý trí, thuyết phục chính mình hãy cứ ở lại trong bóng tối chứ. Huống chi đó là mong muốn về thế giới bình thường của tôi suốt 100 ngày qua. Đối với tôi bây giờ, cầm nhật ký trong tay, nhưng chỉ đọc đoạn miêu tả này thôi, chứ cũng không thật sự đi nhìn cảnh tượng tôi miêu tả ra sao, tôi vẫn có thể giữ vững lý trí. Mà thật ra, cảnh tượng quỷ dị nhất cũng không phải ánh sáng ngoài cửa sổ và con người bình thường, mà là hoàn toàn phục chế lại được cảnh tượng trong phòng vào ngày tôi rời khỏi. Ngày tôi rời khỏi phòng, đúng vào ngày kết thúc kỳ nghỉ lễ, bọn nhỏ bắt đầu đi học, người lớn bắt đầu ngày đi làm, bởi vậy mới có dòng người tấp nập đi qua cửa sổ. Tất cả những điều này đều khớp với những gì đã viết trong nhật ký. Nếu không sai, vậy thì, căn phòng đó, giống như khắc vào đó ngày cuối cùng tôi ở trái đất. Trong lòng tôi run lên, từ cuối cùng, này thật sự khá xui rủi. Tôi vội vàng nhớ lại cảnh tượng cuối cùng tôi nhìn thấy ngày đó. Cẩn thận nhớ lại mình có khả năng đã chết rồi mà không biết không. Nhưng đáp án là không. Tôi chỉ ngất xỉu thôi. Tôi chắc chắn không có chết. Muốn cho người ta ngất xỉu rất đơn giản. Chỉ cần một người biết võ bổ một cái lên cổ tôi là được. Sẽ không đến mức khiến tôi trầu trời. Nhưng, làm sao tôi dám chắc chắn, sau khi tôi ngất xỉu, không có ai đến giết chết tôi đâu. Lúc này tôi mới nhận ra tính nghiêm trọng của chuyện này, tôi vẫn luôn cho rằng mình là một người sống vào nhầm thế giới của quái vật thôi, bởi vậy mới có thể không ngừng nghĩ cách, muốn chạy khỏi thế giới này, trở lại thế giới của người bình thường. Nhưng, nếu tôi cũng là một quái vật thì sao? Định nghĩa về quái vật thì rất nhiều, ngoại hình khủng bố, mặt mũi vặn vẹo là đương nhiên, mà tôi bị cuốn vào một không gian xa lạ, không biết còn sống hay chết, làm sao có thể không được xem là quái vật chứ? Con người sẽ trải qua những chuyện lạ này sao? Con người sẽ nhìn thấy nhật ký do mình viết mà không có ký ức sao? Con người sẽ liều mạng kêu gào mà không có được hồi âm từ đồng bạn sao? Làm sao bây giờ? Tôi đứng trong phòng, cầm chặt điện thoại lạnh lẽo, trái tim cũng như rơi vào hầm băng. Tôi hình như, thật sự không phải người. Cách chương.